Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Man Hoang Sắc Thái. Câu kia ca từ linh nghiệm, Thiệu Huyền hận không thể cho chính mình một cái tát, nhường ngươi nha miệng tiện. Khi mặt trời mọc, băng tuyết tan dã thời điểm, cách mang người, đem trong động cầm công cụ hứng thú trùng trùng dự tính đi bờ sông bắt cá một đám người trận ở nơi. Đó. Nhìn thấy cách lộ ra quen thuộc cười, nhìn thêm chút nữa cách người mang tới. Đám này hài tử mới nhớ, tê dại, hàng năm mùa đông kết thúc, phong tiết tiết cúng tế hoạt động lúc trước, bọn họ sẽ bị xách đi bên khe suối cả sạch sẽ. Ghét nhất tắm, Văn Nhã Điểm nói, bộ lạc cúng tế hoạt động muốn tắm gội, mà hiện thực điểm tình hình chính là, đám này không muốn tắm rửa hài tử. Sẽ bị cưỡng chế sách đi bên khe suối trà tắm. Nhìn cách mang tới những chiến sĩ kia liền đã biết. Không bằng lòng cũng phải cà. May mà Thiệu Huyền vẫn là nguyện ý đi tắm một cái. Một cái mùa đông liền cái mặt cũng không tắm quá. Tóc sền sệt một đoàn. Cách không nhắc tới. Hắn đều chưa từng nghĩ chính mình bây giờ là cái gì dạng. Thiệu Huyền đi tới bên khe suối. Đối nước suối nhìn nhìn. Bởi vì nước suối đợt sóng nhìn đến không quá rõ ràng. Nhưng nhìn là có thể đại khái nhìn xuất hiện ở lôi thôi dạng. Thân thể cường tráng các chiến sĩ có thể trực tiếp nhảy vào nước suối trong. Bất quá đối với tiểu hài tử lại không được rồi. Cách trước thời hạn nhường người đốt nước nóng. Múc nửa gáo nước nóng. Lại thêm điểm nước suối. Đối lột sạch đè ở trên tấm đá nhãi con trên người sông. Trong tay còn cầm không biết là thảo đằng vẫn là các thứ đồ vật cho cá. Mỗi quét một chút đều có thể nhìn thấy lượng lớn nước đen chảy xuống. Đám này nhãi con đều mau thành tượng đất rồi. Một gáo gáo nước trôi. Một cái cho cá sạch sẽ. Cá xong liền cho ném bên cạnh cỏ khô đóa tử thượng. Sẽ có người đem bọn họ dùng sạch sẽ ra thú bao sách hồi trong động đi. Bọn nhỏ lúc trước xuyên đắp da thú cũng bị bộ lạc các cô gái lấy đi rửa đi. Chờ tắm hơ khô mới có thể lại cầm về. Một màn này mặc nhìn đến Thiệu Huyền mí mắt thẳng rút. Có loại giống như là vào thịt chế phẩm hãng chế biến ảo giác. Thấy cách nhìn tới, Thiệu Huyền lập tức nói. Chính ta tới, cho ta một cái gáo. Nhìn Thiệu Huyền rất phối hợp, cách ném tới một cái gáo lúc sau. Liền đem sự chú ý thả ở những đứa trẻ khác trên người. Dù sao bình yên chịu đựng qua mùa đông hài tử. Một cái đều chạy không thoát. Cả song tắm bị mang về trong động bọn nhỏ bị cáo biết. Ngày sau liền cử hành phong tiết tiết cúng tế hoạt động. Đây là Vu quyết định. Sẽ không có người phản bác. Oán giận cũng sẽ không có. Có thể thấy kia lão thần côn tẩy não chi thành công. Cho dù bị dày vò thành như vậy cũng không nửa điểm đối Vu Câu oán hận. Mùa đông qua đi 3 ngày. Cửa hang vốn dĩ chất đống đến tầng tuyết thật dày nhanh chóng hòa tan. Trong động lỗ thông hơi băng tự nhiên cũng không thể cứng đi xuống. Bất quá mùa đông vừa kết thúc. Nhiệt độ cũng hồi thăng vô cùng mau. Bao chăn lúc sau cũng không cảm thấy bao lạnh. Hết thảy tựa hồ lại bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Này 2 ngày cho Thiệu Huyền ấn tượng sâu nhất chính là rất nhiều trong ngày thường lôi thôi lách thách cùng ăn mày tựa như một ít người đều đem chính mình dọn dẹp rất thỏa thiếp. Cho dù xuyên gia thú không hảo, còn có phá động, nhưng may mà sạch sẽ. Tóc bất kể dài ngắn cũng đều chảy chuốt quá. Đến phong tiết tiết ngày đó, trong động bọn nhỏ còn đang ngủ. Cúng tế hoạt động phải chờ tới buổi tối mới cử hành. Bây giờ bọn họ cũng không chấp thuận đi bờ sông bắt cá. Chỉ có thể ngủ tiếp. Đến điểm tự nhiên sẽ có người tới kêu bọn họ. Trong động mành cỏ bị vén lên. Từ bên ngoài tiến vào cách đối nằm đầy đất bọn nhỏ nói. Tốt rồi. Các tiểu tử. Đứng dậy. Thu thập một chút chuẩn bị lên núi. Thiệu Huyền nhìn thấy cách thời điểm thiếu chút nữa không nhận ra được. Bây giờ cách trên đầu đeo không phải nói là dã thú gì góc. Trên cổ đeo mấy điều xương thú dây chuyền, mặc trên người da thú cũng không phải bình thời cái loại đó. Trên da thú hoa văn rất rõ ràng, lông giống từng cây một cương châm tựa như, nhìn cũng không như vậy nhu thuận, hẳn là loại nào dã thú hung mãnh, trừ ăn mặc ngoài ra, cách trên mặt còn dùng thực vật thuốc màu họa hoa văn. Hai bên trên má vẽ cùng bộ lạc đồ đằng góc văn rất giống. Trán, cái mũi, cằm đều họa. Mỗi lần đi săn đội đi ra ngoài thời điểm, các chiến sĩ trên mặt cũng là họa loại này. Mặc dù bọn họ săn thú thời điểm trên người cũng sẽ cho thấy đồ đằng đường vân. Nhưng đi săn lúc trước ở trên mặt vẽ tranh tựa hồ thành một loại thông lệ truyền thống. Một loại nghi thức, mà bây giờ, cúng tế hoạt động cũng giống vậy. Nghiêm túc mà nói, Thiệu Huyền là lần đầu tiên tham gia bộ lạc cúng tế hoạt động. Hắn ở chỗ này tỉnh lại thời điểm. Cúng tế hoạt động đã qua, cho nên trong đầu cũng không có tương quan trí nhớ. Rất mới lạ cảm giác. Trong động hài tử đối với cúng tế hoạt động vẫn là rất tích cực. Bởi vì như vậy hoạt động là toàn bộ rơi cổ võ. Bất kể là ở tại đỉnh núi, vẫn là khu gần chân núi người. Bất kể là cường tráng chiến sĩ, vẫn là gào khóc đòi ăn con nít, cũng sẽ lên núi. Đây là một năm chi thủy tượng trưng. Cũng là hàng năm nhất vui mừng hoạt động. Cúng tế địa điểm liền ở đỉnh núi chỗ. Cách vu chỗ ở rất gần. Đem Caesar ở lại trong động. Thiệu Huyền đi theo xuất động. Sắc trời có chút tối rồi. Đêm tối rất nhanh sẽ hạ xuống. Mùa đông qua đi vốn dĩ sinh động dạ yến. Giống như là ý thức được cái gì. Tối nay Thiệu Huyền một chỉ cũng không gặp được. Lên núi thời điểm. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy kết bạn đồng hành lên núi những người khác. Đều là trang phục lộng lẫy ăn mặc. Trên đầu đeo sừng hươu, sừng trâu, lông chim chờ còn có một chút Thiệu Huyền không nhận ra là cái gì đồ chơi nhi đầu đồ trang sức. Trên cổ là một người so với một người giữ tợn dây chuyền. Nhìn người ta răng thú dây chuyền thượng răng thú. Dưới so sánh, trong động đám này oa oa đeo còn thật không vào được mắt. Đồ đằng các chiến sĩ trên mặt còn vẻ cùng cách một dạng họa. Nữ có nam có, Thiệu Huyền còn nhìn thấy một cái nữ quân nhân. Trên đầu nàng cắm ngũ thải rực rỡ đại đại lông chim. Trên cổ đeo mấy cái cốt liên. Ngang hông vây quanh giống như là nào đó da rắn giống nhau đai lưng. Hoa văn đặc biệt sặc sỡ. Da váy thượng chế từng cái cốt đồ trang sức. Đi lại thời điểm cốt đồ trang sức chi gian va chạm phát ra cắt cắt thanh âm. Cách nói đó là một cái rất cường hãn nữ quân nhân. Ở bộ là có chút địa vị. Chung quanh nữ nhân khác khi nhìn đến kia nữ quân nhân trang sức trên người lúc sau trên mặt có hâm. Mộ, cũng có vẻ sùng kính. Dưới so sánh, Thiệu Huyền bọn họ giống như là từng con gà bệnh nhãi con đi ở một đám cường tráng người. Mặt kim cương chính giữa, Thiệu Huyền cũng nhìn thấy bộ lạc những đứa trẻ khác. Bất kể là khu gần chân núi người, vẫn là ở tại lưng núi. Hay hoặc là lại đi lên ở tại dựa gần đỉnh núi người. Những đứa trẻ kia trang điểm cũng cùng các đại nhân rất giống. Chỉ là cho Thiệu Huyền đánh vào thị giác không các đại nhân như vậy đại mà thôi. Bất quá rõ ràng là, càng đi lên, nơi đó sinh hoạt bọn nhỏ đeo trang sức càng cao cấp. Phía trước nhất cùng vị kia cường hãn nữ quân nhân đi chung với nhau hài tử. Lôi kéo cùng thí tựa như, người đeo là cái gì? Heo rừng đầu sao? Thiệu Huyền rút ra khóe mắt, tầm mắt từ bên kia thu hồi. Phát hiện bên cạnh trong động nhãi con nhóm đều cặp mắt sáng lên. Hâm mộ nhìn những thứ kia đeo, hàng cao cấp, hài tử. Quanh người hết thảy, dũng mãnh như thế, cuồng dã, huyền diệu, như vậy nồng nặc man hoang sắc thái. Thiệu Huyền mặt vẫn là cương. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy cảm giác được rõ ràng sinh hoạt ở nguyên thủy bộ lạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.